Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 trong công ty dò hỏi. Bối Kha Mạc dừng lại bước chân, từ đường vũ đường trong túi, rút ra Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương ảnh chụp. Không biết người có nhận thức hay không? Hai người kia đâu? Nhìn đến ảnh chụp, nữ nhân kia đồng tử hơi chút rút nhỏ một chút. Bối Kha Mạc theo nàng gần nhất, lập tức phát hiện, xem ra là nhận thức. Như vậy Kiều Tổng Tài có phải hay không có thể cho chúng ta tìm một chỗ hào hào nói chuyện đâu? Kiều Phạn Âm hơi hơi nheo lại đôi mắt, cái này nữ hài tử tiến vào bất quá là nói mấy câu, chính là đã khiến cho hắn hứng thú. Cái này nữ hài tử tựa hồ có thể rõ ràng nhìn đến mỗi người che giấu đồ vật. Tiểu trong phòng hội nghị, Đường Vũ Đường cầm ảnh chụp, đối nữ nhân tiến hành dò hỏi. Bối Kha Mạc đám người còn lại là ở một bên cẩn thận quan sát. Bọn họ nói chuyện, nam nhân lại một lần lấy lại đây mấy chén thủy đưa cho Bối Kha Mạc đám người. Đến Bối Kha Mạc trong tay thời điểm, Bối Kha Mạc tay một oai, ly nước hướng mặt đất phương hướng rớt đi xuống. Nam nhân duỗi ra tay, đem ly nước tiếp được, đặt ở trên bàn, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, tuy rằng cảm thấy, người nam nhân này có chút ý tứ, nhưng là lúc này, cũng không thích hợp làm trà án ở ngoài sự tình. Nữ nhân tên là Dương Mỹ, là âm thanh của tự nhiên công ty giấu điểm chỉ, bất quá cũng không phải đặc biệt nổi danh. Theo nàng theo như lời, nàng cùng Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương là ở thẩm mỹ viện nhận thức, bởi vì nữ nhân đối với mỹ lệ đều có chính mình giải thích, cho nên mới sẽ có tiếng nói chung. Dương Mỹ hòa giải Trương Hải Hà, dì Thành Phương quan hệ cũng không phải quá hảo, gần là nhận thức mà thôi. Hôm nay nhìn đến ảnh chụp, hoảng sợ, lúc sau, Dương Mỹ hướng Đường Vũ Đường dò hỏi, hai người kia đã xảy ra cái gì? Bối Kha Mạc an an tĩnh tĩnh ở một bên nhìn, không hỏi xem đề, cũng không nói chính mình giải thích, dò hỏi một phen sau, Đường Vũ Đường lúc này mới mang theo vài người, chuẩn bị rời đi. Kiều Phạn Âm đưa bọn họ, đi tới cửa, không có thể giúp được cái gì. Thật sự là thực xin lỗi, Đường Vũ Đường lễ phép cùng hắn bắt tay. Kiều Tổng Tài đã giúp rất nhiều vội, về sau khả năng còn sẽ phiền toái ngươi, trợ giúp các ngươi. Là chúng ta ứng tận nghĩa vụ sao? Có cái gì phiền toái không phiền toái? Các ngươi lúc này đây vì công sự lại đây, ta cũng không hảo chiêu đãi. Tiếp theo lại đây, nhất định phải hãnh diện cùng nhau ăn một bữa cơm ni. Nói lời này thời điểm, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, cười đến ôn hòa hơn nữa văn nhã. Kiều Phạn Âm lớn lên tuấn mỹ, rất ít sẽ bị nữ hài tử bỏ qua. Hắn đối chính mình bộ dáng cũng có tin tưởng. Chính là lúc này, Bối Kha Mạc lại hoàn toàn không màng hắn ánh mắt, ngược lại vẫn luôn nhìn hắn bên người nam nhân, còn không có hỏi, vị này ca ca như thế nào xưng hô. Nam nhân hơi chút sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm trả lời, ta kêu Kiều Vi Âm, chỉ là ta đệ đệ trợ lý mà thôi, tên gì đó, các người có thể không cần nhớ rõ. Bối Kha Mạc cười khẽ, con người của ta, luôn luôn không thế nào thích ký ức người danh, bất quá ta nhớ kỹ ngươi. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn nàng, ta lần đầu tiên, nhìn đến ngươi đối nam nhân, cười đến tốt như vậy. Tôn Sách ho khan một tiếng, cái kia Kha Mạc a, ngươi suy xét một chút bên người Đường đội tâm tình hảo sao? Đường Vũ Đường mắt trợn trắng, được rồi, đều đừng bần, Kiều Tổng Tài, chúng ta còn có án tử muốn xử lý, cho nên liền không nhiều lắm để lại, nếu Kiều Tổng Tài có cái gì phát hiện, thỉnh mau chóng liên hệ chúng ta. Kiều Phạn Âm bị bỏ qua, mà hắn chú ý người, lại chú ý bên người Kiều Vi Âm, cái này làm cho hắn thực không cao hứng, bất quá Kiều Phạn Âm thói quen, thì nộ không hiện ra sắc, cũng không có làm Đường Vũ Đường phát hiện, hắn không thích hợp, tốt, thỉnh đi thong thả, nhìn vài người lên xe. Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua bên người người, đại ca, cha xem xét cái này nữ hài tử, Kiều Vi Âm hơi hơi khom người. Ta cảm thấy, cái này nữ hài tử thực không đơn giản, cha đi xuống khả năng sẽ đưa tới phiền toái. Đệ đệ, ngươi xác định muốn cha, cái này nữ hài tử bối cảnh sao? Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm, ngươi nhưng thật ra thực thích nàng a. Kiều Vi Âm kỳ quái dương mắt, nhìn đến Kiều Phạn Âm trong mắt, kia một mặt không cao hứng. Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm, là cùng nhau lớn lên, bởi vì Kiều Phạn Âm cha mẹ thường xuyên không ở nhà. Hai người liền trở thành lẫn nhau ký thác. Kiều Phạn Âm tuy rằng là thiếu gia, mà Kiều Vi Âm là bị thu dưỡng, làm sát thủ bảo hộ hắn tồn tại. Chính là Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm cảm tình, vẫn luôn đều thực hảo. Kiều Phạn Âm cũng không có thật sự đem Kiều Vi Âm coi như là thủ hạ, vẫn luôn coi như là ca ca. Chính là lúc này đây, Kiều Vi Âm cũng có chút nghi hoặc, Kiều Phạn Âm thế nhưng mặc danh đối hắn phát giận. Kiều Phạn Âm cũng phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ có chút không thích hợp, cũng liền không nói nữa. Kiều Vi Âm ho khan một tiếng, đệ đệ, ngươi là đối nữ hài tử kia, có hứng thú đi. Nữ hài tử kia thoạt nhìn thực thông minh, về sau khả năng không tốt lắm khống chế a. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Ta làm ngươi cha, ngươi liền cha một chút hảo, nói chuyện này để làm gì, trên xe. Lục Tiểu Vũ nhịn không được lòng hiếu kỳ. Kha Mạc, ngươi có phải hay không đối Kiều Vi Âm có ý tứ a? Bối Kha Mạc đang ở uống nước, nghe được lời này, bị sặc đến ho khan vài thanh. Ngươi hỏi cái này vấn đề, có thể hay không trước đó chào hỏi một cái a? Hỏi chuyện còn chào hỏi cái gì a? Ngươi xem cái kia Kiều Vi Âm ánh mắt, khiến cho ta cảm thấy thực không thích hợp, ngươi chính là chưa từng có dùng như vậy ý vị thâm trường ánh mắt, xem qua một người nam nhân a. Bối Kha Mạc xoa xoa khóe miệng. Ta chỉ là cảm thấy, hắn rất có ý tứ mà thôi. Không phải đối hắn có ý tứ. Tôn Sách tán đồng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, Kha Mạc sẽ không thích cái kia cường tráng nam nhân. Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Ta thật sự là không nghĩ nói các ngươi, nhân gia thích ai, cùng ngươi không có gì quan hệ a. Như thế nào không quan hệ, ta còn là duy trì các ngươi hai cái ở bên nhau. Đường Vũ Đường đã lười đến biện giải. Hắn là thực thích Bối Kha Mạc, nhưng là như vậy thích, cũng không phải tình lữ chi gian thích, chính là mặc kệ nói như thế nào, những người này chính là không tin, bọn họ hai cái chi gian không có gì. Bất quá hôm nay, Bối Kha Mạc đối Kiều Vi Âm thái độ, cũng làm Đường Vũ Đường cảm thấy có chút kỳ quái. Đường Vũ Đường rất ít nhìn thấy Bối Kha Mạc đối một cái bình thường nam nhân như vậy có hứng thú. Bối Kha Mạc cười khẽ, Kiều Vi Âm cũng không phải là người thường, ít nhất theo ý ta tới cũng không phải. Lục Tiểu Vũ nhấp miệng cau mày, ngươi không phải thật sự thích nam nhân kia đi. Tôn Sách nghe được hắn nói, nhịn không được trêu đùa, ngươi đây là ở ghen sao? Lục Tiểu Vũ làm cái mặt quỷ, ghen cái gì, ta chỉ là cảm thấy Kiều Vi Âm không bằng Kiều Phạn Âm đẹp, mặc kệ là từ nam nhân góc độ thượng xem, vẫn là từ nữ nhân góc độ thượng xem. Monster Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, luôn là Kiều Phạn Âm càng có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đường Vũ Đường lười đi để ý kia hai cái không có đứng đắn người. Tiểu Mạc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Kiều Vi Âm cùng lúc này đây án tử có cái gì quan hệ sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy Kiều Vi Âm không tầm thường. Đường Vũ Đường hơi chút yên tâm một ít. Nếu cùng án tử không quan hệ, vậy là tốt rồi. Nói, dừng một chút, Đường Vũ Đường dò hỏi, cái kia Dương Mỹ có phải hay không có vấn đề a? Ta hỏi thời điểm, ta xem ngươi nhìn chằm chằm vào nàng, có phải hay không cảm thấy nàng lời nói có cái gì không đối đâu? Nàng chưa nói cái gì không đúng lời nói, chẳng qua có chút đồ vật, đúng hay không đều là giống nhau. Lời này làm Đường Vũ Đường có chút kỳ quái. Dương Mỹ cũng không có vấn đề sao? Dương Mỹ khẳng định có vấn đề, nàng cùng hai cái người chết quan hệ, khẳng định không phải đơn giản như vậy, Tôn Sách hơi hơi trầm ngâm. Ta là không thấy ra tới, cái kia Dương Mỹ, có chỗ nào không thích hợp, bất quá nếu Kha Mạc nói như vậy, ta khiến cho người nhìn chằm chằm nàng một chút đi, nơi này không thể so trường học, nếu không coi chừng người, đã có thể bắt không được. Chu Văn bên kia, đã về tới cảnh trong đội, chờ đợi Đường Vũ Đường bọn họ, nhìn thấy bọn họ, Chu Văn đem chính mình được đến tin tức, còn nguyên hiện ra cho mọi người. Căn cứ Mỹ Dung chủ tiệm cách nói, ta cho rằng, hung thủ rất có khả năng cũng là thẩm mỹ viện khách nhân, Tôn Sách vừa định muốn nói lời nói. Bị Bối Kha Mạc một phen kéo lại, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, căn cứ quán ba lão bản cách nói, chúng ta tìm được rồi cái kia diễn nghệ công ty, trong công ty tinh thâm, đều phủ định chính mình gặp qua hai gã người chết, bất quá chúng ta tìm được rồi một cái. Cùng người chết ở thẩm mỹ viện nhận thức dấu điểm chỉ, Chu Văn nháy mắt vụ án dựng lên. Kia nhất định chính là nàng, còn có cái gì nhưng hoài nghi sao? Tôn Sách nhíu mày, nha đầu, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Bắt người là muốn chứng cứ, bằng vào một chút quần áo lượng phiến. Còn nổi danh phiến, là có thể kết luận hung thủ, kia căn bản là không có khả năng. Chu Văn nhấp nhấp miệng. Cảm giác quỷ cảm giác, chính là phá án cũng không thể đủ chỉ bằng mượn cảm giác hành động. Chu Văn không có tiếp xúc quá nhiều án tử, đối với phá án loại sự tình này, còn cũng không phải đặc biệt lành nghề. Vũ Đường, ta mệt mỏi, liền đi về trước, Di Thành Phương thi kiểm báo cáo, mau chóng cho ta đi, Bối Kha Mạc luôn luôn đều thích. Ở như vậy, tương đối khẩn trương thời điểm. Lựa chọn rời đi, Đường Vũ Đường gật gật đầu, bằng không chờ một lát ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta cùng Lục Tiểu Vũ, đi tới trở về liền hảo, cũng có lợi cho ta ngủ, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Này lộ trình cũng không gần a, hai người liền như vậy đi tới trở về, thật sự là thực vất vả một sự kiện, Bối Kha Mạc từ nhỏ luyện võ, khả năng thể lực còn hảo. Chính là hắn không biết có thể hay không kiên trì xuống dưới. Bối Kha Mạc nói xong, liền trực tiếp đi rồi. Lục Tiểu Vũ cười khổ một tiếng, đành phải theo đi lên. Trên đường, Lục Tiểu Vũ tò mò nhìn Bối Kha Mạc, bị Chu Văn đoạt ở phía trước. Ngươi sẽ không cam lòng sao? Ngươi chỉ chính là sự tình gì? Đương nhiên chỉ chính là, Chu Văn trước nói ra hung thủ. Chính là cái kia Dương Mỹ, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ. Ngươi như thế nào biết, hung thủ là Dương Mỹ đâu? Ở không có khẳng định chứng cứ, có thể chứng minh, Dương Mỹ chính là hung thủ. Như vậy chúng ta ai đều không thể nói, Dương Mỹ là hung thủ. Ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Lục Tiểu Vũ uống lên nước miếng. Ta đương nhiên hiểu. Chính là Dương Mỹ rõ ràng liền có vấn đề a kia thì thế nào? Chúng ta cùng với nói là tìm được hung thủ, chi bằng nói là tìm được khả năng, Bối Kha Mạc dừng một chút. Nói tiếp, khả năng, chính là hung thủ cùng chứng cứ cùng nhau xuất hiện thời điểm mà ni, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Vẫn là ngươi xem đến phạm vi quảng, cái kia Chu Văn, cùng ngươi căn bản là so không được, Bối Kha Mạc rất là kỳ quái nhìn hắn. Các ngươi đều nhằm vào nhân gia làm cái gì? Tốt xấu Chu Văn cũng là tâm lý học phạm tội thiên tài. Có thể cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Ngươi cho rằng nhiều dễ dàng a? Ta chính là không quen nhìn nàng. Vốn dĩ đều tưởng sai rồi. Còn một bộ cao ngạo bộ dáng, Lục Tiểu Vũ người này tương đối trực tiếp. Sẽ đem sở hữu hỉ nộ ai nhạc, đều đặt ở trên mặt, đối một người thích, hoặc là không thích. Cũng là thực trực tiếp biểu hiện ra ngoài, không như vậy dễ dàng bị người tiếp thu. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, về sau đối nhân gia khách khí một chút, nhân gia nói như thế nào đều là nữ hài tử. Mưa nhỏ, ngươi đi trở về cũng đừng nhàn rỗi, cho ta phân rõ một chút, sơn móng tay hương vị, Lục Tiểu Vũ xoa xoa cái mũi. Phân rõ cái kia làm cái gì a? Cái loại này đồ vật hương vị lại không tốt, ta yêu cầu. Đương nhiên là hữu dụng, chiếu ta nói làm là đến nơi, Lục Tiểu Vũ mếu máo. Ngươi liền sẽ sai xử ta, chính là ta muốn đi nơi nào tìm này đó hương vị a. Bối Kha Mạc cười khẽ, vậy muốn xem ngươi thủ đoạn, ngươi không phải trong mắt rất nhiều người tình nhân sao? Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ, nghe Bối Kha Mạc ý tứ, đây là muốn cho hắn bán đứng sắc tướng a. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, đi theo Bối Kha Mạc, không chỉ có không có chuyện gì tốt, còn luôn là gặp được nguy hiểm mà ni quan trọng nhất chính là bị sai sự thời điểm, cái gì đều không thể nói. Chỉ có thể đủ cúi đầu là money nếu Lục Tiểu Vũ đối với chính mình nhiệm vụ có bất luận cái gì câu oán hận, Bối Kha Mạc đều sẽ khuyên hắn rời đi, ta ngẫm lại biện pháp đi. Vậy ngươi muốn làm cái gì a? Ta muốn xuống tay cha một chút, Dương Mỹ vấn đề a, ngươi đều nhìn ra được tới Dương Mỹ không thích hợp không phải sao? Lục Tiểu Vũ thực dễ dàng tin tưởng người khác. Liền hắn đều có thể nhìn ra được tới, huống chi là người khác đâu. Chu Văn nhìn ra được tới cũng hảo, nhìn không ra tới cũng hảo. Vấn đề không phải chỉ cần tìm được hung thủ, là có thể giải quyết, nếu không có chứng cứ. Liền tính là người đã nhận định, người này là hung thủ, kia lại có thể thế nào đâu. Trừ phi người ở hiện trường bắt được hắn, nếu không nói, ai cũng không có cách nào khẳng định. Người kia chính là hung thủ. Hai người đi rồi một hồi lâu, Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ, thở hổn hển như yêu, liền đề nghị trước nghỉ ngơi một chút, ở trạm xe buýt chỗ, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Lục Tiểu Vũ lau mồ hôi, kính nể nhìn Bối Kha Mạc, người này thể lực thật sự cũng là không ai, người thường xuyên vận động. Như thế nào thân thể cũng như vậy hư a? Ta này thân thể còn hư. Là ngươi thể lực không giống người bình thường đi, ta xem ngươi cũng không thế nào ra cửa, sao có thể đủ bảo trì tốt như vậy thể lực đâu. Chẳng lẽ ngươi sấn chúng ta không chú ý thời điểm, trộm làm cái gì? Bối Kha Mạc liếc mắt nhìn hắn, cái gì trộm, ta chỉ là ở mỗi ngày buổi tối, luyện luyện công mà thôi, mỗi ngày buổi tối luyện công. Ngươi đảo cũng thật là kiên trì a, luyện võ đương nhiên muốn luyện công. Buổi tối thời điểm, nơi nào cũng chưa người, ta từ cửa sổ đi ra ngoài là được. Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi thật là lãng phí một thân hảo công phu, đều dùng để bỏ cửa sổ, ta xem ngươi còn có tâm tư nói này đó. Đã nói lên ngươi căn bản là không mệt, tiếp tục đi thôi, chúng ta tranh thủ một chút, trở về liền ăn cơm ni nhà ăn không thể so địa phương khác. Nếu trở về xong rồi. Đã có thể cái gì đều không có. Hết chương.